99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1040. Kỳ diệu xấu hổ. Lệ Giản Duyệt không lên tiếng, lui về phía sau co lại, lui về phía sau co lại, lui về phía sau co lại. Lệ Tư Thừa bên trái lắc một cái, bên phải lắc một cái. Đột nhiên liền màn cửa xốc lên. Lệ Giản Duyệt một mặt kinh dị mà nhìn xem Lệ Tư Thừa. Một đôi vốn liền không mắt nhỏ trợn thật lớn. Hô, ba ba, bắt được rồi. Lệ Tư Thừa ngồi xổm xuống, đưa nàng ôm vào trong lòng, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nói ra, ba ba dẫn ngươi đi rửa tay. Lệ Giản Duyệt có chút đánh bại Chu Mỏ một cái. Hô, vì sao ngươi lại đem ta tìm được? Mặc Sâm ca ca cũng không tìm tới ta. Lệ Tư Thừa cười một tiếng. Lệ Mặc Sâm cái đứa bé kia so với bọn hắn bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều muốn thông minh. Dựa vào hắn IQ như thế nào lại tìm không thấy cái này tiểu nhị hàng. Cũng chính là nhường cho nàng thôi. Bất quá Lệ Tư Thừa coi như nói, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không tin tưởng. Đưa tay nhéo một cái nàng cái mũi nhỏ, nói ra, ngươi Mặc Sâm ca ca cũng đã rửa xong tay, chỉ một mình ngươi không nghe lời, còn ham chơi, bây giờ nói chuyện còn không tính lời nói sao? Lệ Giản Duyệt le lưỡi, hướng về phía Lệ Tư Thừa vươn tay. Ba ba ôm, tốt, ôm. Lệ Tư Thừa đem con gái ôm, mang theo nàng vào đi phòng vệ sinh rửa tay tay. Âu Minh nhìn xem cái này cha con hỗ động, lòng tràn đầy hâm mộ. Bên người Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm sóng vai mà ngồi. Nhỏ nhỏ nắm trong tay lấy một cái khối Rubik. Đại Tô nói ra, thúc thúc, cái này màu đỏ làm sao làm tới? Ngươi xem màu vàng màu lam lục sắc đều đã tốt rồi. Chỉ cần đem cái này màu đỏ lấy tới màu trắng đến là có thể. Âu Minh đem chén trà buông xuống, cúi đầu kiên nhẫn giải thích, ngươi không thể chỉ cố lấy một mặt nha. Phàm là có một chút không hài hòa, này cũng không phải là một hoàn chỉnh khối Rubik. Đến, người trước đem cái này dạng này, dạng này. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm cũng là năng lực học tập đặc biệt cường nhân. Hai thằng nhóc mở to một đôi mắt, nhìn xem Âu Minh trong tay khối Rubik nghe hắn giảng giải. Cái hiểu cái không gật đầu, mà Tô Thiên Từ nhận được Dư Lý Lý điện thoại. Dù sao cũng là nhàm chán, dứt khoát trực tiếp đứng lên đi bên ngoài đón người. Trông thấy Dư Lý Lý thời điểm, Tô Thiên Từ trong mắt từng có kinh diễm, hô lớn một tiếng, Lý Lý. Dư Lý Lý nghe thấy Tô Thiên Từ tiếng la, cũng là dương môi cười một tiếng, hướng về Tô Thiên Từ vẫy tay. Thiên Thiên. Tô Thiên Từ đi nhanh gần, nhìn xem Dư Lý Lý hiện tại bộ dáng, so với Tô Thiên Từ lần trước gặp nàng thời điểm, lần này Dư Lý Lý muốn đầy đặn một chút, trên mặt thịt cũng dài đã trở về, thoạt nhìn êm dịu xinh đẹp, da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, phấn nộn lại co giãn 10 phần. Hôm nay Dư Lý Lý mặc vào một kiện màu đỏ váy liền áo, bên ngoài mặc một bộ màu đen trường khoản áo khoác, thoạt nhìn không phải là cái gì hàng hiệu, nhưng lại phối hợp rất có mùi vị. Hơn 2 tháng thời gian, Dư Lý Lý tóc đã cắt 2-3 lần, tóc ngắn y nguyên cùng tai, thoạt nhìn xinh đẹp già dặn, một gương mặt trái xoan tại một đầu ngắn ngủi tóc đen che lấp lại, tăng thêm tinh xảo trang dung, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động người. Oa, Lý Lý, người biến xinh đẹp nhiều lắm, chúng ta mới bao lâu không gặp nha. Tô Thiên Từ tiến lên khoác lên cánh tay nàng, đi thôi, liền chờ một mình ngươi. Ai cũng ưa thích bị khen, nhất là bị Tô Thiên Từ khen. Dư Lý Lý cảm thấy đặc biệt cao hứng, cười yếu ớt cùng Tô Thiên Từ đi vào. Chỉ là vừa vào cửa, khi nhìn thấy Âu Minh thời điểm, Dư Lý Lý bước chân liền là dừng lại. Âu Minh tựa như cũng là đã nhận ra nàng ánh mắt, dương mắt nhìn lại, bốn mắt tương đối, trong không khí phảng phất từng có kỳ diệu xấu hổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.